Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2961, Vạn Bảo Chân Quân Thọ Yến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Huyết ảnh phân thần kiếm chính là kiếm các trong bộ lạc kiếm tàng bên trong tiệt thế kiếm pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tại Thanh Long bộ lạc thời điểm, Lâm Bạch liền trông thấy Long Ngọc thi triển qua, nhưng hiển nhiên Long Ngọc thi triển huyết ảnh phân thần kiếm chỉ lĩnh ngộ được ra lông tì vết rất nhiều, mà bây giờ Tô Mân thi triển ra kiếm pháp lại có vẻ nước chảy mây trôi, uy lực vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu hiu hiu. Lâm Bạch đứng tại hỏa diễm trên lôi đài, ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt kiếm ảnh đầy trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà mỗi một đạo kiếm ảnh đều tựa hồ mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, căn bản không phân rõ đến tột cùng cái kia một thanh kiếm mới là Tô Mân sát chiêu. Ngay tại tất cả mọi người hoa mắt thời điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng tại hỏa diễm trên lôi đài, lại là không trốn không né, mặc cho Tô Mân cái này một mảnh kiếm ảnh oanh sát mà tới. Ánh mắt kiên định, Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch im lặng nâng lên hai ngón tay hướng phía trước kẹp lấy. Từ ngàn vạn hỗn loạn kiếm ảnh bên trong, kẹp lấy một thanh kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ngay lúc ngón tay kẹp lấy thanh kiếm này trong một chớp mắt, Lâm Bạch thể nội lực lượng chấn động, đầy trời hoa mắt kiếm ảnh trong chớp mắt từ Lâm Bạch trước mặt từng cái tản ra. Chỉ có Lâm Bạch kẹp lấy thanh kiếm này mới thật sự là thực thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại kiếm một phía khác bên trên, Tô Mân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tại ngắn ngủi trong chốc lát liền tìm được ta kiếm thật? Lâm Bạch khẽ cười nói. Rất đơn giản, bởi vì ta đã từng nhìn qua có người thi triển qua huyết ảnh phân thần kiếm. Tự nhiên có thể một chút nhìn ra sơ hở của hắn chỗ tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi liền dương trường tránh đoạn đạo lý này cũng đều không hiểu, ngươi còn dự định như thế nào từ trong tay của ta đoạt lại thanh lôi kiếm? Cút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch một cước đá ra, đem Tô Mân đánh bay ra ngoài, rơi vào hỏa diễm lôi đài biên giới phía trên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Lâm Bạch đi qua, đem thanh lôi kiếm từ dưới đất rút ra, nhìn vẻ mặt không cam lòng Tô Mân nói ra. Vẫn là câu nói kia, muốn đoạt lại thanh lôi kiếm, vậy liền để kiếm các bộ lạc phái cái ra dáng kiếm tu đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lại lần nữa đem thanh lôi kiếm thu vào chữ vật đại bên trong, quay đầu nhìn về phía mặt khác sáu tòa hỏa diễm trên lôi đài. Bây giờ đã không có một ai. Hiện tại, chỉ có Lâm Bạch một người đứng tại hỏa diễm trên lôi đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hỏa diễm dưới lôi đài võ giả, bây giờ hoàn toàn mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Tại toàn trường trợn mắt hốc mồm bên trong, Tử Trúc bộ lạc tộc trưởng vừa cười vừa nói. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Tử Trúc bộ lạc còn con này một trận nho nhỏ yến hội, thế mà đưa tới một vị truyền thuyết cấp thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Tử Trúc bộ lạc tộc trưởng đi vào hỏa diễm lôi đài trên không, đối với Lâm Bạch nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyền thuyết cấp thiên tài. Hắn là truyền thuyết cấp thiên tài. Hắn là Ngôn Kích hay là Tô Đình Tông? hay là Bạch Thanh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía dưới võ giả nghe thấy lời này, nhao nhao trợn mắt hốc mồm lấy. Lâm Bạch khẽ cười nói, tộc trưởng đại nhân nói đùa, ta cũng không phải cái gì truyền thuyết cấp thiên tài. Vẹn vẹn chẳng qua là một cái đi ngang qua Từ Trúc bộ lạc võ giả mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói tiếp, là ngươi Từ Trúc bộ lạc Từ Hạ hùng hổ dọa người. Bằng không mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ đảo loạn trận này thuộc về các ngươi Từ Trúc bộ lạc thịnh yến. Nếu là có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng nói ra, người mặc dù tại Nam Châu trên đại địa, cũng không có truyền thuyết cấp thiên tài danh hào, nhưng là thực lực của ngươi lại là so với bọn hắn đã chênh lệch không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến mức ngươi nhiễu loạn yến hội sự tình, cái này không sao, nguyên bản luận võ, lão phu cũng là muốn nhìn xem các thiên tài ở giữa thực lực mà thôi. Cũng cho chúng ta bộ lạc cái vật nhỏ này bọn họ được thêm kiến thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu tiểu hữu là 7 tòa lôi đài sau cùng bên thắng, như vậy năm nay cái này 7 bình linh dịch, đó là thuộc về tiểu hữu một người rồi. Đang khi nói chuyện, Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng từ trong túi chữ vật lấy ra 7 cái bình màu tím, đưa cho Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, thứ này đều đích thực là có chút hứng thú, vậy ta liền nhận. Cái kia đã như vậy, luận võ đã kết thúc, vậy ta liền cáo từ trước. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch liền rơi xuống hỏa diễm lôi đài, đi đến Diệp Túc Tâm bên người. Ba người cùng nhau rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, cười hỏi, tiểu hữu, sau một tháng vạn bảo chân quân thọ đàn, ngươi cũng muốn đi sao? Lâm Bạch dừng bước, quay đầu lại hỏi nói, vạn bảo chân quân là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng sững sờ, nghi hoặc nhìn Lâm Bạch, ánh mắt kia giống như là đang hỏi ngươi liền vạn bảo chân quân cũng không biết sao. Lập tức, Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng nói ra, vạn bảo chân quân chính là man cổ đại lục phía trên kiệt xuất nhất luyện khí sư. Hào nói không khoa trương, bây giờ Nam Châu đại địa phía trên có một nửa vương cấp linh khí đều là xuất từ trong tay của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà liền xem như trên man cổ đại lục 72 chuôi đế khí, trong đó cũng có 3 thanh hắn là tự tay rèn đúc mà thành. Tháng sau chính là hắn 500 tuổi thọ đàn rồi. Mỗi một năm hắn thọ đàn đều sẽ rộng phát thọ thiếp, mời Nam Châu thanh niên tài tuấn cùng thế lực lớn tề tụ một đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên đây cũng là Nam Châu trên đại địa một năm một lần lớn tụ hội đi. Ở chỗ này, người sẽ nhìn thấy đến từ Nam Châu đại địa từng cái bộ lạc cường giả tuyệt thế cùng các thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cảm thấy lấy tiểu hữu loại thực lực này, nếu là đi thọ đàn phía trên, tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Còn tưởng rằng tiểu hữu đã được đến thư mời nữa nha. Lại không nghĩ tới tiểu hữu đều còn không biết vạn bảo chân quân. Điều này thực có chút lúng túng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn tiểu hữu, có vẻ như không phải Nam Châu đại địa võ giả đi. Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng cười nhạt một tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, nhìn xem Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng, ám đạo người này là một cái lão hồ ly, dăm ba câu ở giữa, vậy mà liền muốn nhìn thấu Lâm Bạch lai lịch. Lâm Bạch cười nói, nếu là có thời gian, ta sẽ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cáo từ, nói xong, Lâm Bạch cũng không tại cùng Từ Trúc bộ lạc tộc trưởng làm nhiều hàn huyên, liền trực tiếp mang theo Diệp Túc Tâm rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở lại Du Long Biệt Uyển nghỉ ngơi một cái. Tùy theo, Lâm Bạch liền dẫn Diệp Túc Tâm đi thẳng Tử Trúc Bộ Lạc. Rời đi Tử Trúc Bộ Lạc sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Túc Tâm hỏi, Lâm Bạch, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lâm Bạch nói ra, vừa rồi Tử Trúc Bộ Lạc tộc trưởng không phải nói. Tháng sau chính là Vạn Bảo Chân Quân thọ đàn rồi. Đến lúc đó Nam Châu phía trên thế lực lớn nhỏ đều sẽ tề tụ một đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thịnh thế như vậy, chúng ta tự nhiên muốn Nam Châu thiên tài đi. Ta cũng muốn nhìn xem cái kia ba vị truyền thuyết cấp thiên tài đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ cười nói. Diệp Túc Tâm cổ quái nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ta nhìn ngươi đồng thời không phải là muốn đi cho Vạn Bảo Chân Quân chúc thọ đi. Ngươi nhất định còn có ý nghĩ khác đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói. Đích thực, yêu kiếm tại Đại Vu Vương Triều trong trận chiến ấy. Bị đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ trong tay của ta thiếu khuyết có thể bạn ta chinh chiến lợi khí. Mặc dù ta trong túi chữ vật cũng có thật nhiều kiếm khí binh khí. Còn có thanh lôi kiếm. Nhưng ta cầm trong tay. Từ đầu đến cuối tìm không thấy lúc trước yêu kiếm hương vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, ta nghĩ đi mời vị trên man cổ đại lục này đệ nhất luyện khí sư. Vì ta lại lần nữa rèn đúc yêu kiếm. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.